Chương 46, Micronesia. Chương 46, Micronesia. Micronesia là nằm ở trên Thái Bình Dương một cái đảo quốc. Avengerlin liền ẩn trốn ở chỗ này. Micronesia đúng Ezra quốc cùng Thái Bình Dương giữa môn hộ, là một đảo quốc. Ezra nước tài nguyên cũng không có khả năng ủng hộ nó đánh một cái thời gian dài như vậy chiến tranh. Cướp đoạt tài nguyên chính là một cái cần thiết phương thức. Dĩ chiến dưỡng chiến chính là ở cái này chủng tình huống bên dưới không thể không chọn lựa biện pháp thế nhưng theo cùng nước Hoa chiến tranh. Rơi vào vũng bùn, từ địa phương cướp đoạt tài nguyên đã không đủ để ứng phó sau đó chiến tranh, thời gian ngắn nhất chinh phục nước Hoa, lấy nó làm ván nhạy tiến công Bắc phương S quốc, cùng Dê quốc cùng nhau, hai mặt giáp công, đem thắng lợi thiên bình nghiêng, vốn là EZ quốc mới bắt đầu sách lược, nhưng lý tưởng là đầy đạn, hiện thực cũng là nồng cốt. Bị nước Hoa hoàn toàn kiểm chế ở tại mênh mông trên đất, EZ quốc đã sớm hối hận, thế nhưng cái này trên thế giới cũng là không có đã hối hận an. Theo thế giới chiến tranh chuyển rời, nước Mỹ đã bắt đầu đứng ngồi không yên, bọn họ không thể nào để cho nạ gì tùy ý xâm lược, bởi vì này cũng không phù hợp ích lợi của bọn họ, mà EZ quốc cũng nhận thức được điểm này, biết nước Mỹ chắc chắn tham chiến, vì vậy bọn họ to gan phát động Trân Châu Cảng đánh lén, nhu đồ để nước Mỹ tạo thành đại lượng thương vong. Để nước Mỹ quần chúng sản sinh phản chiến tâm tình, không cầu có thể làm cho nước Mỹ không hề tham chiến, nhưng chỉ cần có thể kéo ở bọn họ. Cùng EZ quân ở tay hơi trên giằng co, đem đổi lấy thời gian như vậy đủ rồi nhưng tiếc là, nước Mỹ chính phủ cũng không đốc, bọn họ áp chế thương vong tin tức ở quốc nội truyền bá, sau đó quả quyết xuất động Thái Bình Dương hạm đội, triển khai từ trước tới nay nhất đại quy mô Thái Bình Dương hải chiến thế nhưng ở nơi này có lực lượng thần bí thế giới. Lần này hải chiến lại là quỷ dị tới cực điểm Micronesia, hai nước chiến tranh điểm tụ, vốn phát sinh ở dị tật vịnh chiến dịch bởi vì thế giới bất. Đồng có chút biến hóa a la, thực sự là đồ sộ đây ở rộng lớn trên Thái Bình Dương, song phương chiến tranh đánh hừng hực khí thế, máy bay gào thét, đại pháo tề phi, đem thường ngày yên tĩnh hải dương trở nên ầm ĩ không thôi. La chân cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ du Mỹ rất xa nhìn chăm chú vào thảm thiết chiến tranh. Cảm thụ được nhân loại từ trước tới nay ở nơi này đại dương rộng lớn trên nhất đại quy mô chiến tranh tuy là kịch liệt, nhưng là đối với toàn bộ hải dương mà nói, cũng chẳng qua là muối bỏ biển. Mà thôi La Chân cảm thán một câu, kịch liệt chiến tranh lại làm cho hắn nói câu tổn thương Xuân Thu buồn lời nói giơ tay lên, quảng khu vực thăm dò ma pháp phát động, chiến tranh song phương người nào cũng không có chú ý, trên mặt biển, một đạo thường người không thể thấy khổng lồ ma pháp trận xuất hiện, sau đó nhanh chóng khuếch tán. Đem chọn cái chiến tranh tràng cảnh hình ảnh phản ứng ở tại La Chân trong đầu chiến tranh phạm vi quá lớn, cho dù lấy La Chân cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì năng lực, cũng không khả năng dùng mắt thường đem hết thể tất cả thu hết vào mắt song phương hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm có 20 chiến thuyền, tàu chiến đấu đại khái 15 chiến thuyền, trọng tuần dương hạm 25 chiến thuyền, còn lại các thức chiến hạm chung vào một chỗ mấy trăm chiến thuyền ân, máy bay cũng có như vậy mấy ngàn cái. Phụ cận thì có EZ quân căn cứ quân sự, bất quá cũng là chuyện vô bổ, cùng nước Mỹ quân đội so với, thực sự kém xa lắm đem tình báo nói cho tổ kỳ xạ kỳ cụ dù Mỹ nghe, cũng không để ý. Nàng có nghe hiểu hay không A Trần, tìm được hệ vẹn giờ lìn rồi không tổ kỳ xạ kỳ cụ dù Mỹ hỏi lần này đến đây là tối trọng yếu mục đích, trên thực tế nàng đối với cái này chủng chiến tranh hứng thú cũng không có lớn như vậy. Nàng cũng không phải là cái gì chiến tranh cuồng nhân mà La Chân làm một nam tính, nhưng thật ra đối với loại này hiện thực hay Hollywood tảng lớn có chút hứng thú ân, ở phía trước một cái trên đảo nhỏ phát hiện ma lực phản ứng, hệ vẹn giờ lìn xem ra cũng không có cực lực che giấu mình. Có thể nàng cũng biết không quản lý mình ở làm sao ẩn giấu, cũng chung quy sẽ bị người phát hiện đương nhiên, ta quảng khu vực thăm dò ma pháp càng là có chút minh mục trương đảm, nàng cũng đã sớm biết chúng ta đến A-La. Xem ra, chiến tranh song phương đã ngăn cản đường đi của chúng ta nữa nha tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì nhìn chăm chú vào trước mắt đang nổi giận trên biển cương thiết quái thú, cười duyên nói. Đúng à, cho nên nói, để bọn họ dừng lại đúng tốt nhất đây là Trần con mắt khẽ híp một cái, câu nói đầu tiên quyết định một cái bảng đại hạm đội sinh tử nếu như thông thường ma pháp sư, tại loại này cương thiết lửa đạn phía dưới, nếu không phải cẩn thận bị trúng mục tiêu, cũng là tại chỗ vẫn lạc. Hơn nữa chiến hạm như vậy nhiều, lấy một vị ma pháp sư ma lực cùng ma pháp uy lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh chìm như vậy một hai chiến thuyền thế là tốt rồi nhưng là đối với La Chân loại này. Đứng thế giới đỉnh, hứa nở dê lên chơ ý chi vương tọa tiến phát tồn tại mà nói, những thứ này khiến người ta run sợ không địch hạm đội, cũng chẳng qua là phất tay có thể diệt bọn họ loại này tồn tại, hoàn toàn có thể một người diệt một quốc gia đương nhiên, nếu như cùng phía trước mạ họ giả giống nhau, đem vô số ma pháp sư liên hợp lại, lợi dụng ma pháp trận đem ma lực liên tiếp, từ lượng biến đạt được chất biến, đến cũng đích xác có thể phát huy ra chiến quốc cấp bậc lực lượng, bất quá cũng chỉ là lực lượng trong uy lực, bởi vì đánh mất di động tính, cùng này di động nhân hình hạch đạn so với, trên lệch liền hết sức rõ ràng ở phía trên đại dương, thủy chi tinh linh thật là sống nhảy a, nơi đây nhất định chính là thủy chi nguyên tố thiên đường đây nói dường như không liên hệ nhau nói, La Chân bắt đầu có chút cảm giác, đúng từ khi nào thì bắt đầu, cái này ở trước đây thật lâu để cho mình kích động khiếp sợ trên biển hạm đội, chính mình dĩ nhiên có thể lấy cá nhân thị giác mà bắt đầu chẳng. Đáng với cố cơ chứ nghĩ như thế, La Chân động tác cũng là không chậm, trong lòng nhanh chóng tính toán, đem song phương lực lượng phân bố đồ trong nháy mắt Lý Thanh, đồng thời, bắt đầu ngâm sướng lên diệt tuyệt thế giới ma pháp thủy chi chủ làm thịt, vâng theo khế ước, nghe theo Ngô Chi hiệu lệnh, từ cực độ chi dương trung tô tỉnh, thả ra vô tận phẫn nộ, để nơi đây vật vĩnh viễn chìm nghỉm ở đây, đến đây đi, đã từng diệt tuyệt thế giới viễn cổ rít gào A La Chân đột nhiên hưng phấn lên, để cho mình chú ngữ tiếng ngâm sướng vang vọng vần tiêu bình tĩnh hải dương bắt đầu rồi kịch liệt run rẩy, tựa như một vị viễn cổ tà thần đang bị triệu hoán thức tỉnh, lực lượng vô danh bắt đầu ảnh hưởng cái này một mảng lớn hải vực, từng đạo trên trăm thước cao cột nước dường như suối phun một dạng nổ bắn ra ra, mà vẹn vẹn chỉ là ma pháp mới vừa bắt đầu khúc nhạc dạo A Chân, lực lượng của ngươi tuy là trải qua khoảng thời gian này tu chỉnh, nhưng cũng chưa hoàn toàn hồi phục, cứ như vậy vận dụng. Loại cấp bậc này ma pháp thật sự rất tốt, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ở nơi này cuồng phong hét giận dữ trong, sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như một vị quan tâm chồng thê tử giống nhau, nhẹ nhàng nói. Không sao, trước ở mạ họ dạ đánh có thể đúng có chút bực bội đây, vừa lúc phát tiết một ít vung chi, không như thế trương hiển một chút thực lực của mình, để hệ vẹn giờ lìn coi trọng, nàng có thể không nhất định biết dùng ra cái kia mạnh nhất ma pháp đây La Chân vừa cười vừa nói. Hệ vẹn giờ lìn tuy mạnh, La Chân cũng không có khôi phục hoàn toàn điên phong chi lực, ngay cả như vậy, La Chân cũng có rất mạnh tự tin, ở loại này dưới trạng thái, hệ vẹn giờ lìn cũng không khả năng đem chính mình chân chính đánh bại, tối đa chính là một cái ngang tay chi cục mà La Chân nhất chủ yếu mục tiêu chính là ám chi ma pháp bất quá, La Chân cũng biết, coi như mình lực lượng là nhất đỉnh phong lúc, hắn cũng không khả năng chân chính hoàn toàn đánh bại hoặc là giết chết hệ vẹn giờ lìn, ở chỗ này, phương thế giới, từ bỏ tạo hóa cái loại này quy cách bên ngoài, hệ vẹn giờ lìn nhưng là chân chính tối cường ma pháp sứ.